Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 208, thông lộ siêu thoát, góc truyện audio.com. Người vừa đến này cất lên giọng cười mà nói ra, không trễ, không trễ, đến khi hắn giáng lâm đến trên đám mây mày, mọi người mới là thấy rõ ràng hắn hình dáng. Người này toàn thân trong suốt như tinh không một dạng, có thể nhìn thấy trên thân thể hắn một màu đen hư không? Có tinh cầu trôi nổi, lại có thiên vực lưu động, rất là thần bí, toàn bộ thân thể hắn, giống như là một tòa vũ trụ thu nhỏ một dạng, trông tới rất là đặc sắc. Hiển nhiên, đây là hắn cố ý che giấu đi chính mình chân diện thật, không muốn để người khác nhìn ra. Người thần bí này chậm rãi ngồi xuống, tự mình rót một chén trà uống lấy, sau đó mới nhàn nhạt nói ra, thời điểm nhạy cảm, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, cần cẩn thận một chút. Nghe được hắn nói câu này, Doanh Thiên mới là bật cười, tựa như nghe thấy chuyện gì buồn cười nhất thế gian một dạng nói ra. Ngươi đây là sợ sao? Sợ, đương nhiên sợ, thế gian miệng lưỡi độc ác, không cẩn thận ta cũng có thể chìm tại nước bọt. Ngươi thần bí biểu cảm không rõ đáp lời, vừa rồi nghe ngươi nói tới chân ngã, không bằng giảng cho ta mở rộng một chút tầm mắt, ngươi đây là cũng muốn siêu thoát. Doanh Thiên mỉm cười, liếc hắn một cái, ý vị thâm trường nói ra. Đương nhiên, các ngươi đây là lẫn nhau hợp tác, cũng không thể gạt ta ra ngoài đi. Người thần bí thật thật giả giả nói ra. Nghe hắn nói vậy, Kinh Dương Vương không khỏi nhìn hắn, có chút khinh bỉ nói ra. Bớt giả một chút, các ngươi bên đó hẳn là đều có kế hoạch. Người thần bí cười khổ một tiếng nói ra. Có, đương nhiên có. Bất quá bọn hắn đương nhiên không thể cùng các ngươi bên này so sánh. Không bằng chia sẻ một chút. Thế nào, nói đến đây, cả bốn người không khỏi nhìn tới Doanh Thiên một chút. Dù sao vấn đề này là hắn đặt ra, cũng là hắn thông hiểu nhất. Còn cần hắn tự mình giải thích. Dễ, muốn siêu thoát, chảm đạo là được. Doanh Thiên cười cười, lộ ra không quan trọng bộ dáng. Chảm đạo, Lạc Long Quân không khỏi cười một tiếng. Nói ra, ta cũng không tin đơn giản như vậy. Ân, đương nhiên, chảm, là ngũ chảm, gọi tới thiên nhân ngũ suy. Doanh Thiên ngắn gọn giải thích. Đối với vấn đề này, bọn hắn đều hiểu rõ ràng. Không nhất thiết cần phải kỹ càng giải thích. Nói tới đơn giản, bất quá trong đó hung hiểm. Không phải tầm thường, người thần bí không khỏi suy ngẫm một chút mà nói ra. Hết thảy đều có cái giá của nó. Muốn siêu thoát, há lại dễ dàng, một mực không nói gì An Dương Vương lúc này mới mở miệng. Bọn hắn ai nấy đều hiểu, muốn chân chính siêu thoát khỏi thiên địa này, chính là một cái cực kỳ khó khăn sự tình, coi như bọn hắn dạng này vô địch thiên tôn cũng vô pháp làm tới. Nguyên thủy vũ trụ, rộng lớn vô biên, là hết thảy sinh linh khởi nguồn, chỉ cần ngươi sinh ra tại nguyên thủy vũ trụ. Đều sẽ có thiên địa xiềng xích quấn chêm người ngươi. Tu luyện, chính là nghịch thiên mà đi. Kéo đứt chính mình xiềng xích. Bất quá, coi như ngươi đạt tới thiên tôn thời điểm. Có thể đoạn nhân quả. Chảm luân hồi, nhưng ngươi sẽ thất vọng phát hiện. Có một cái xiềng xích ngươi không cách nào kéo đứt. Đây là thiên địa cuối cùng một đạo xiềng xích. Nó khóa chặt ngươi thân thể. Đại đạo, linh hồn, xiềng xích này, chính là ngăn cách ngươi siêu thoát. Coi như người bất tử bất diệt mà nói, nếu là một ngày nguyên thủy vũ trụ sụp đổ mà nói, người cũng sẽ như thế chết đi. Có lẽ, cần một cái hoàn toàn mới con đường, một cái thẳng hướng siêu thoát chi lộ. Người thần bí gật gù, bộ dáng trầm tư, chân ngã nha, chảm không tu đạo, tự tu chính mình, đích xác là cực kỳ khó khăn. Thiên địa không cho, kiếp nạn sẽ càng khủng bố. Lạc Long Quân tinh tế suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, cái này không cần lo lắng, đây là chúng ta làm vì mình. Về phần thế nhân, tùy tiện đi, dù sao tại dòng sông thời gian, hết thảy đều là cát bụi. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, hắn nói lời này, hoàn toàn chính xác, hắn làm hết thảy, đều là vì mình đi đến cuối cùng, vì mình có một câu trả lời. Một câu trả lời hắn tự mình đi tìm vô số năm qua. Về phần người khác, hắn không quan tâm, có lẽ sẽ có người hắn quan tâm. Bất quá không nhiều, Ngô, ta nghe nói, danh thiên đế tôn, chính là có tình nghĩa một người. Làm sao lại nói lời như thế vô tình đây? Người thần bí cười cười mà nói. Giọng điệu rất là kỳ quái. Nghe hắn nói vậy, danh thiên không khỏi liếc hắn một cái mà đáp. Ngươi đây là đang chế giễu ta. Chấm, không dám, danh thiên cười cười, không khỏi nhớ lại một chút sự tình năm đó. Năm đó, hắn tu luyện thái thượng vong tình, trở thành một cái vô tình lãnh nhân, một cái không có bất kỳ cảm xúc, hết thảy đều đặt lợi ích bên trên. Bởi vì vô tình thời điểm, cho dù là bên cạnh hắn chiến tướng thân cận, đã từng cùng hắn vào sinh ra tử, hắn đều có thể lệnh chém, bất kỳ cái gì làm chạy ý hắn, kết quả đều là cái chết chờ đợi, thậm chí ngay cả hắn nhi tử cùng thê tử. Chính vì việc này để cho nhân tâm nguội lạnh, không ít người rời bỏ hắn. Đây là một cái hắn không nguyện ý nhắc đến ký ức. Nhớ lại những thứ này, hắn cũng không khỏi tự chế giễu chính mình. Một cái hệ thống tu luyện mới, một cái có thể siêu thoát hệ thống tu luyện, đang trầm mặc doanh thiên bỗng nhiên cất lời nói ra. Muốn sáng tạo một cái như thế hệ thống tu luyện, không dễ dàng, Kinh Dương Vương gật đầu nói ra. Không có gì, ta trùng sinh mấy ngàn thế, các ngươi còn cho rằng ta là đi tìm đại đạo viên mãn. Nhưng ta đã suy nghĩ vấn đề này từ lâu. Doanh thiên khôi phục trạng thái tự nhiên, mỉm cười tự tin nói ra. Xem ra, ngay từ bắt đầu, ngươi đã bắt tay vào làm. Người thần bí không khỏi kinh ngạc mà nói ra. Ta đã có chính mình cơ sở. Một thế này, ta cũng đã viên mãn. Nên bắt tay vào xây dựng hoàn chỉnh một cái hệ thống mới. Mở ra một cái hoàn toàn mới thiên địa, doanh thiên 10 phần tự tin nói ra. Sau đó, đạp vào trung cực, chúng ta có cơ hội sao? An Dương Vương chậm rãi buông câu hỏi. Doanh thiên lắc đầu, cười cười nói ra, đối với các ngươi mà nói. Siêu thoát là có thể. Bất quá, trung cực chỉ có một. Chính là ta phát hiện, trung cực. Không phải tu luyện là tới, chính là tự mình cật lực đi giành giật, trung cực chỉ có một mà thôi. Quả nhiên, thiên địa này là chứa không nổi hai cái trung cực, Lạc Long Quân hiểu ra mà nói. Chỉ có một nha, người thần bí lẩm bẩm, sau đó hướng doanh thiên hỏi tiếp, ngươi sẽ bắt đầu lại sao? Như vậy rất nguy hiểm, nếu không bắt đầu lại, làm sao tự mình tìm hiểu tới con đường kia? Yên tâm, nhất định có một ngày ta thành công. Doanh thiên thần thái tự nhiên, 10 phần tự tin mà nói. Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Hy vọng này giao cho ngươi đến gánh. Chờ ngày ngươi thành công. Vậy liền độ chúng ta. Người thần bí gật đầu. Nói tiếp, thiên đạo bên kia cũng đã chuẩn bị thủ đoạn đối phó ngươi. Bất quá ta cũng sẽ không cho ngươi biết. Chính ngươi tự mình cẩn thận. Doanh thiên gật đầu, đáp, ta rất chờ mong, hy vọng bọn hắn có thể cho ta giải trí một chút. Đối với người thần bí nhắc nhở, doanh thiên cũng không có lo lắng. Thiên đạo cách làm việc hắn hiểu rất rõ. Thủ đoạn khó lường, bất quá hắn không sợ. Nếu hắn sợ mà nói, hắn đã từ lâu ngã xuống, cũng không có chờ đến hiện tại. Ta đi trước, tránh cho người hoài nghi. Người thần bí bỗng nhiên đứng lên. Cáo từ, ngay sau đó thân ảnh biến mất, ta cũng nên đi, doanh thiên đứng lên, nhàn nhạt nói ra, nếu đã tới, vậy đi một vòng đi nhìn đi, đây cũng là nhà ngươi, có một số người cũng muốn thấy ngươi. An Dương Vương không có biểu cảm, nhàn nhạt mà nói, ân, cũng tốt, doanh thiên gật đầu, Đại Việt cổ tiên quốc mà nói, đối với hắn cũng là một mái nhà, ở đây có thật nhiều người quen của hắn. Gặp mặt một chút, cũng tốt, P.S. Thật xin lỗi, mấy nay bận việc, chương này viết vội, không tốt lắm, cách chương.